thì người ta mới chỉ trích mình. Thì khi mà người ta chỉ trích mình đó, hoặc là người ta khuyên lên mình, người ta nói mình cái này kia nọ, thì mình là mình kiểm soát lại cái gì này. Có nhiều khi không biết kiểm soát nữa. Coi đi coi lại, không thấy vậy. Thật ra mình không thấy chứ, người ta nào thấy, với cái lẫn kính người ta, ta nào thấy. Cho nên chính những cái lời chỉ trích là những lời mình nên nghe. Mình nên nghe, mặc dù nó đau lắm mà cũng phải nghe. Nó đau là tại vì cái ngã nó đau. Nghe không? Cái ngã nó đau. Mà nó nói là tôi bị xúc phạm, tôi bị chạm danh dự, tôi bị xuyên tạc, tôi bị đủ thứ cả. Nhưng mà cái thực chất nó đau là bởi vì nếu như cái người đó khen thì chắc nó không đau, mặc dù khen mà biết là cái người này đó là nịnh quá, nó quá đáng, chứ mà nó cũng khỏe khỏe, nó vui, tại vì người ta khen mà. Thì nó cũng là một cái dạng của cái ngã. Nhưng mà cái mà để người ta khen mình quá lố đó, thì cái ngã mình nó chịu hơn. Nhưng mà khi người ta chỉ trích mình, cái chơi bay mình, ta nói mình đó, thì cái ngã mình nó đau hơn. Cho nên mình dội lại bằng những cái từ ngữ khác. Nhưng bây giờ mình tập nghe, tập nghe những cái lời chỉ trích đó và quán chiếu ở trong cái tâm thức của mình. Mình coi cái mình hiển lộ gì, mình tạo nên cái sự suy nghĩ của người ta như thế nào, và để mà mình bắt đầu mình sửa đổi lại nơi mình. Thì như vậy quý vị biết là cái thiền định rồi. Thì những ai mà đã tụng kinh, những ai mà đã niệm Phật, những ai đã niệm chú, thì cứ tiếp tục công việc của mình làm. Và chỉ xin là tất cả những cái câu kinh, những cái bài chú đó phải hiểu thật rõ nghĩa và phải câu thông với cái tâm tính của mình, để mình biết rõ mà mình ứng dụng trong cái đời thường mà sửa đổi, không có gì mâu thuẫn cả. Rồi bây giờ đó, khi tôi bắt đầu nói ra đến cái thiền Vipassana này, thì khi nói đến thiền Vipassana thì cái đề mục nó không phải như là cái đề mục của thiền định. Đề mục của thiền định là một cái đề mục mà nó giống như gọi là đề mục chế định, tức là đề mục ở bên ngoài, nó thuộc về cái hiện tượng pháp. Còn cái đề mục mà tu thiền Vipassana là một cái đề mục mà nó đi vào thân và tâm của chính cái người hành giả đó, chứ không phải thân tâm của người khác. Khi trong đời thường thì ta hay có cái thói quen đó là dòm ngó người khác để rồi thị phi, tức là chỉ trích, là chê bai, khen tặng được cái nào đó. Thì tất cả những cái đó đều phát sinh từ cái ngã của ta cả. Và khi ta càng thị phi chừng nào thì ta mới hiểu rằng là cái ngã của ta nó lớn chừng đó. Tại vì trong cái lời thị phi đó, khi ta thị phi của người khác đó, là ta cảm thấy rằng ta đây không có gì vậy. Và ta nuôi cái ngã của ta nó mọc ra một chút, thì ta thấy sung sướng một chút, hả hê một chút. Quý vị nên nhớ là hạnh phúc của ma dương nó khác với hạnh phúc của một vị thánh. Hạnh phúc của ma dương là phải có một cái gì đó tàn bạo, đau xót, hành hạ của người khác, ta đây thỏa mãn. Còn cái hạnh phúc của một cái bậc chân nhân thì không có làm thương tổn ai hết, và cũng không có làm mọc cái ngã của mình ra. Phải thấy hai con đường đối nghịch ở trong tâm mình. Mà trong tâm mình á, nó có hai thứ đó, chứ không phải một thứ đâu. Và thường khi ta không biết, ta sẽ làm cho cái hạnh phúc ma dương trong tâm ta rất lớn, mà cái hạnh phúc của bậc chân tâm rất nhỏ ở chỗ này. Cho nên phải nhìn thấy cái chỗ đó. Thì khi đi vào thiền Vipassana đó, thì ta phải trú ở trong cái thân và cái tâm của mình. Tập phải có nhìn người khác, tập không có thị phi về cái chuyện người khác. Tôi nói tập là tại vì sao? Tại mình có cái thói quen. Bởi vì đời sống nó như vậy là bình thường. Vì cái đời sống trong cái giao tế, trong cái giao lưu đó, thì nó như vậy nó mới nối kết một cái mối quan hệ. Nó nối kết với nhiều bệnh viện, không phải một bệnh viện. Mà một trong những cái bệnh viện mà người ta cảm thấy gần với nhau nhất là ngồi lại để nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ như vậy. Thì khi mình bắt đầu mình đi vào trong cái hành trì đó, thì mình giới hạn cái đó thật bất lực. Bất lực. Thí dụ như, tôi thấy các Phật tử vô chùa trong một cái bữa ăn, mình biết tu rồi thì khi mình vào dọn chén bát ăn tất cả mọi thứ đó, thứ nhất là mình giữ cho nó bớt khu động. Cái thứ hai đó là không có mời mọc nhau nhiều quá. Ví dụ như bây giờ mình tổ chức một cái buổi tiệc cưới hay đám giỗ gì nhà đó thì cái mình phải mời mọc. Tại vì nếu mình không mời mọc thì những người khách người ta sẽ thấy mình không có ân cần. Cái đó là cái tâm của thế gian thì mình phải chiều chuộng đó. Nhưng mình vô chùa thì bỏ bớt cái đó. Tại vì trong chùa đó mình không phải là cái người chủ trong cái chùa đó. Mặc dù mình có là ban trị sự, mình cũng không phải là chủ. Bởi vì đây là của Tam Bảo. Tức là mỗi người đem một món tới rồi hùng với nhau lại là của Bá Tánh. Đem thôi chùa là nó thành của Tam Bảo. Thì mỗi người cứ ăn trong cái thanh tịnh. Cứ bày ra đó, ai thích món gì ăn món đó. Ai muốn ăn nhiều thì ăn, muốn ăn ít thì ăn cũng không. Do đó, ví dụ mình ở nhà thì thôi, tôi không có bàn cái chuyện ở nhà. Vì ở nhà phải giao tiếp, phải lịch sự, phải đủ thứ để cho nó trọn cái cuộc đời. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình vô chùa rồi, thì đừng mời, đừng làm lộn xộn cái bữa ăn nữa. Bây giờ người ta đã có cái tấm cúng dường, người ta nấu nướng, người ta để rồi, hoặc người ta ôm từ nhà, người ta thức. Khuya dậy sớm, người ta làm, người ta bưng lại, người ta để đó rồi. Thì làm sao mình bài, mình sắp ra đó hết. Chén, ngũa, dĩa rồi mình để đó hết. Mọi người ăn cứ tới thành trận lấy ăn, tập lần lần như vậy đó, thì mình mới tập cái đời sống đi vào thiền viện được. Chứ đâu phải tự nhiên tích tắc mình nhảy vô trong cái thiền viện được đó, mình tập lần. Ví dụ mình có những cái đạo tràng, thì mình nhanh tập như vậy. Đó là cái bước đầu đó, là khi nằm đi vào trong cái thiền Vipassana, thì ngay trong cái đời thường phải kiểm soát. Phải kiểm soát tất cả những cái việc làm của mình. Và làm cho nó tự tốn lại, làm cho nó chậm lại, và làm cho nó yên lặng lại, là dọn mình để đi vào thiền Vipassana. Để quý vị sự tập đi, làm sao mình bớt, không phải là cái chuyện mình mà mọi nhau là xấu, nhưng mà nó nằm trong cái đời thường nhiều quá, và nó làm cho cái tâm của mình nó không có. Bây giờ để quan tâm đến mình, mình chỉ quan tâm đến người khác. Ví dụ tôi thấy quý vị đây, có một người dơ thì lập tức mọi người đều lo lấy cái đồ đòn để cho người đó ngồi và từ ngó thấy người đó, cái đó không được. Cái đó trong nhà quý vị thì được, nhưng mà mình đã nói là chính nhà đã đi học, mà đã dơ rồi, lớp đã bắt đầu rồi, không có quan tâm tới người đó, tự người đó dơ sẽ biết. Còn nếu ta không có cái chỗ để ngồi, tự ta sẽ tìm chỗ để ngồi, không có gì để quan tâm phải ấy này cả. Cái này là cái quý vị sẽ rất lạ khi quý vị đi vào Vipassana. Khi đi vào Vipassana nó khác với trong cái đời thường dữ lắm. Nên tôi thấy quý vị săn sóc cái người mới vô, tôi thấy cái đó là không phải đi vào Vipassana. Đi vào Vipassana thì phải hiểu rất rõ rằng là khi mình đến đây không phải là một cái bữa tiệc, cũng không phải là cái chỗ để xả giao với nhau, không phải là chỗ để ăn cả. Ngay cả bây giờ tại tất cả những gì ra đây thì chúng ta để cái chỗ này là ấm tống, bởi vì cái việc tự ấy là người ta đứng coi một mình coi xong thấy gì được thì là cái gì được để đó. Không cần phải kêu người này kêu người kia tới lấy chỗ rộng, không cần. Mình vô đơn vậy thì cái chỗ nào mình thấy ngồi được ngồi, không cần phải mời ai, không cần phải kéo ai, không cần phải rủ ai, không cần phải kêu ai ngồi gần cả. Bây giờ nó không phải là đời, bây giờ nó là tập tành một cái đời sống tu tập. Trong cái tu tập phải ngó những cái hành vi cử chỉ của mình, phải quan sát trong cái tâm ý của mình tập trong những bữa như thế này. Hoặc là xong rồi thì cái chỗ bên ngồi là cái người chủ nhà tôi quy định là để cái bộ đồng tại chỗ đó, mình để bộ đồng tại chỗ đó, mình xếp lại, mình để ngăn nắp, nếu cầm dơ thấy quét tôi quét, nếu mà đau lưng đau cổ đau tay khỏi làm không được, không có gì phải ái ngại. Tại vì không phải mình muốn như vậy, cái gì mình làm được thì mình làm cho đàng hoàng tử tế, cái gì mình không làm được thì thôi. Là không có nên nó quan tâm chăm sóc người đã qua. Cái này nó rất ngược cái lời thường. Vì thấy không? Hồi nãy khi tôi giảng với chị, tôi nói với chị phải quan tâm chăm sóc những người đó để cái từ của mình nó phát sanh. thể mình rèn luyện cái tâm mình nó mở rộng ra cho người khác. Và bây giờ chính tôi lại nói ngược lại. Thì hiểu hai cái này nó khác nhau. Đi vào Vipassana là đi vào cái chuyện mà chúng ta cắt đứt là những cái không có cần thiết trong cái việc dành thì giờ để quan sát thân và quan sát tâm, để kiểm soát thân và kiểm soát tâm. Vì vậy nếu chúng ta ân cần săn sóc những người xung quanh nhiều quá, chúng ta sẽ không có cái thì giờ để mà quan sát chính mình. Vì thế hai cái khác nhau. Cái người không hiểu biết thì nói một cái pháp tu quá ích kỷ. Thưa quý vị, không có ích kỷ, mà là một cái điều hết sức cần thiết. Tôi giả dụ như thế này thì quý vị sẽ hiểu rõ. Bây giờ quý vị là một cái vận động viên về bơi lội, mà trong cái tháng 11 này đó, cuối tháng 11 này quý vị phải đi thi quốc tế. Thì bây giờ những người họ mới tập bơi hoặc là họ bơi khá khá ở vừa nói chú ơi chú ơi chỉ con thật vậy, sao con bị trở ngại giờ con bơi không được này kia nọ. Rồi tối ngày mình cứ chú ơi chú, ông ơi ông, thì anh ơi anh, thì mình làm sao mà mình tập luyện để mình đi dự cái thi quốc tế này. Rồi nếu vậy ta nói trời ơi ông này ông ích kỷ quá, chú nhà chú ích kỷ quá, hỏi con chú cũng nói chú ơi chú làm thinh chú chim biển chú tập con mình chú không, người đâu ích kỷ xấu quá. Chuyện đó hoàn toàn không đúng. Cái chuyện làm phước khác, cái chuyện tu phước khác, cái chuyện tu tuệ khác. Quý vị hiểu và phân biệt dùm cho cái điều này. Và khi quý vị có ở trong một cái đạo tràng với nhau và hiểu biết cái điều này đó, thì không có buồn nhau, không có trách nhau. Bởi vì khi mà mình hành trì như vậy đó, thì chính mình nó phát ra một cái tâm từ rồi, thì những người xung quanh phải bình yên. Chứ không phải là gặp nhau là phải cần thiết, phải chào hỏi, vui vẻ, phải này kia nào, phải cần thiết. Bởi vì mình quy định tới đây là một là nghe pháp, hoặc là quy định tới đây là hành thiền. Ví dụ như mình quy định là đúng mấy giờ tới hành thiền, người khác tới trẻ thành những ngày, tôi chỉ biết tôi đúng giờ. Và tôi tới đây tôi lấy cái bộ đoàn tôi ngồi, cái chỗ tôi mong muốn thì tôi ngồi đó là tôi cứ hành thiền, còn ai vô trễ vô tới muốn làm gì đó, còn hành xong thì tôi dẹp rồi tôi đi về, tôi cũng không cần phải chào chủ nhà, tôi không cần gì hết, bởi vì đã quy định rõ như vậy rồi. Để chi để khi mình hành thiền xong mình đi ra, mình mở cái cửa xe của mình lên, mình lái, mình cũng vẫn trong cái trạng thái khó kiểm soát. Vì thế nó rất là khác với những cái hành nãy giờ tôi hướng dẫn cái gì đó khác biệt. Cho nên khi đi vào thiền Vipassana, mình phải có cái nhận thức này trước, phải có sự hiểu biết này trước, để mình rèn luyện trong cái đời thường. Chứ rèn luyện được cái này thì mình phá dở gì lắm. Ví dụ như mới vô đó là coi như lắng sẵn hỏi nhau rồi, đưa bộ đồ rồi này kia cái nọ rồi sẵn sắp coi ngồi ta ngồi chắc hợp, ai ngồi sai ráng chịu. Mình đây phải ngồi cái đà, mình ngồi cho đúng cái đà. Còn cái người đó ngồi sai có người chỉ, họ phải chuyện của mình. Còn họ có bộ đồ chuyện của họ, phải chuyện của mình. Mình chỉ có một cái điều duy nhất là khi mình bước vào cái phòng thiền này thì tất cả những gì mình có kiểm soát được tâm tâm mình không lo làm gì nữa. Không có ngó người cả, tuyệt nhiên không thể người cả, không ngó người cả. Khi đọc trong cái bài mà trong Quyền Luật á, thì quý vị sẽ nghe chuyện này rất là ngài Xá Lợi Phất khi mà bưng cái bình bát đi khắp thực thì ngài lao la đi theo làm sao, bởi vì đệ tử mà đi theo làm sao. Nhưng mà khi ngài lao la nhỏ quá, cho nên cái lúc mà người ta nhìn thấy, người ta không nhìn thấy được cái chú nhỏ đi làm sao lưng, cho nên người ta đem đầu ranh để cúng dường. Ta nghĩ là cúng dường có một vị sa môn thôi rồi hết, thì ngài lao la đói mà ngài Xá Lợi Phất cũng không biết. Cứ đến khi về ngồi cái gốc cây đó thì ông thầy ông cứ bưng cái bình bát ông ăn, còn cái cậu sa di này đó thì không có cái gì ăn hết, rồi cứ nói chừng các ông thầy, tôi muốn rớt nước mắt mà cứ nói chừng ông thầy, có ông có ngó ông cho ông biến hay không. Nhưng mà ông ăn hết rồi ông dẹp cái bình bát rồi lại ông đi nữa, thì sa di nhỏ này cứ ôm cái bình bát trống với cái bụng trống mà đi, mà trong lòng muốn đau khổ dữ lắm. Thì khi mà xíu thấy cái đó thì mới hỏi ngài sao là tốt đó. Mới nói là có phải trưa hôm nay đó là ông đã ăn cái thức ăn không thanh tịnh phải không? Thì ngài sao là tốt nói là con không rõ như vậy, nhưng mà khi mà con ăn cái thức ăn này vào đó, thì con thấy trong bụng nó không có gì. Thì Đức Bổn Sư mới nói là đúng như vậy, tại vì trong lúc ông đang ăn đó, thì có một đứa nhỏ đó nó cứ chờ đợi là ông cho nó một cái miếng ăn mà ông không có thấy, cho nên là trong cái thức ăn của ông bị ô nhiễm. Thế là về sau đó Đức Phật mới dạy là khi mà đi khất thực về đó thì phải quân tặng trưng, tức là cái người có cái phước báo thì người ta cúng dường rất là nhiều, còn cái người không có phước báo thì ít, hoặc là những thức ăn không phù hợp ăn không được có thể bệnh. Cho nên là khi mà ngồi dưới gốc cây rồi thì cái việc trước tiên là quân tặng cái đà rồi sau đó mới ăn. Thì để như vậy cho quý vị thấy, nếu mà mình với cái tâm đời mình mới nói trời đất ơi, cái ông thầy gì đâu mà không để ý thôi, đệ tử của mình mà nhất là đệ tử có 7 tuổi mà không để ý đến tuổi mà ăn mà để học trò nó đói meo mấy lần như vậy thì coi cho được. Nhưng này không phải, ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn đúng, bởi vì cái pháp hành phải như vậy. Quý vị hiểu cái những cái quy ước không? Cho nên khi người ta không hiểu đó, người ta mới nói là hành thiền Vipassana là tập cái tánh ích kỷ hoàn toàn sai, không có đúng chút nào cả. Mà bởi vì đây là cái thời gian mình hành thiền. Tôi giả dụ thêm một cái nữa để cho quý vị thấy là, tôi giả dụ như bây giờ, tôi tiếp tục cái thí dụ đó, ví dụ như một người mà một cái người mà ứng cử viên mà về bơi lội đó, mà nếu mà dành thời giờ để giúp đỡ những người này đó thì cái ngày thi thế vận hội của người này thì có kết quả hay không? Không có kết quả. Thì như vậy người này đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Thì cũng như bây giờ một cái gì mà đi vào Vipassana để hành trì thì không biết là ta sẽ hành trì bao lâu, cho hết cái kiếp này chẳng hạn. Nhưng mà nếu như trong kiếp này mà người ta đắc được quả A-la-hán, bất cứ một vùng đất nào mà cái người đó đắc quả là hắn, thì quý vị sử nhìn thôi cái kinh tế của đất nước sẽ lên bao nhiêu. Tại người ta sẽ ùn tới đó. Thì quý vị này đâu có giúp cho kinh tế quốc gia xã hội gì, nhưng mà quý vị sẽ thấy thay đổi. Thì quý vị sẽ thấy biết bao nhiêu người ngưỡng mộ quý vị này và muốn học cái pháp tu, muốn sửa đổi, muốn hướng thượng, muốn đủ cả mọi thứ hết. Thì cái lúc đó người này sẽ giảng dạy, người này sẽ hướng dẫn, thì cái lợi ích nó biết bao nhiêu mà kể. Mà khi mà chúng ta không hiểu biết đó, chúng ta nhìn một cái nhìn giới hạn của mình để chúng ta chỉ trích, chúng ta nói thế này thế nọ thì chúng ta chỉ tổn phước đức thôi. Cho nên bây giờ khi bước vào cái thiền Vipassana thì tôi phải nói kỹ như vậy để cho quý vị hiểu là bây giờ quý vị đang làm ngược lại những điều tôi mới vừa nói cách đây mười mấy phút này, tức là một tiếng đồng hồ trước tôi nói khác. Bây giờ tới tiếng đồng hồ này tôi bắt đầu nói nghịch trở lại hết, mà tôi vẫn không có sai một cái gì cả. Quý vị hiểu chưa? Cho nên khi mà mình tới cái chỗ nghe pháp, tới chỗ hành thiền, không cần thiết phải ân cần với ai cả, không cần thiết phải săn sóc với ai cả, tự người đó đang lo lắng, người đó sẽ tự thích ứng trong cái hoàn cảnh đó. Người ta biết cái gì tốt nhất cho người ta để làm, không cần thiết gì tới mình. Còn mình phải biết cái gì tốt nhất cho mình. Và mình hành thiền chung cũng như vậy, không có tốn thì giờ như vậy. Hoặc là đi ra về cũng vậy, không cần thiết phải chào hỏi để nó phá cái mà mình đang muốn duy trì cái thiền của mình này. Không cần thiết. Cho nên trong thiền viện là cấm cả mình cười với lại nhìn nhau cũng cấm luôn. Ví dụ như cô đi rồi cô đi, mà ông thầy ông đi là ông đi, chứ không có việc gì phải chào ông thầy, mà không có việc gì phải ngó ông thầy, mà không có thất lệ, mà cũng không có thất kính. Bởi vì nếu mình chào ông, mình hỏi ông không có vui. Ông là thầy của mình mà, ông biết là ông dạy mình làm cái gì, mình không có vâng lời. Ông bảo là mình phải lo, mình biết kinh hành, mình kiểm soát từng bước chân của mình, đi đứng nằm ngồi mình lo kiểm soát, vậy là ông chào chi vậy? Đây là khóa tu, đây là giờ tu, không có chào hỏi ai cả. Thấy ông thầy cũng không có chào hỏi, mà thấy ông thầy đã cảm thấy tu tập. đi hiểu cái nghịch đảo này chưa? Phải làm đúng trong cái pháp hành của mình thì đó là cái tốt nhất, và mọi sự gia tế không cần thiết. À, bây giờ quý vị nghe sao cho nó thuận cái lỗ tai cái việc này cả. Rồi mới bắt đầu tôi mới chỉ cái thiền trong cái đời thường và cái thiền trong cái đời mục. Còn nếu mà chưa có thông được cái chỗ này đó thì rất là khó. Điều đó là khi mình lập một cái đạo tràng rồi để mình nghe pháp, mình tương tác với nhau, mình chính mình phá rất là nhiều. Mình phá bằng cách mình đan xen giữa cái pháp này với cái pháp nội nhau nhiều lắm. Cho nên khi tôi đi giảng ở bên Úc cũng vậy, mà tôi qua Washington DC hoặc là qua Virginia Maryland, thì tôi nói xin các Phật tử vui lòng ăn uống ở nhà đầy đủ rồi đến nghe pháp. Mà nghe pháp xong rồi đói bụng cũng hoan hỷ về nhà ăn. Không có nên làm mất thì giờ trước khi nghe pháp và sau khi nghe pháp. Trong khi nghe pháp là đã không được ăn rồi, chỉ uống nước thì được. Nhưng mà trước khi nghe pháp mà người này phải làm món này, người kia phải làm món kia, cái người phải tổ chức này kia nọ là mất nhiều thì giờ cho chuyện ăn uống. Mà những người làm đó là tạo cái phước thiện chứ không phải phước trí. Mà đó là cái lúc không cần phải tạo phước thiện. Hoặc là sau cái giờ học pháp á, thì để mỗi người có đói bụng đi về nữa cũng nhớ tới cái bài pháp, nghĩ tới bài pháp. Còn không á, vô ăn uống rồi thì nó thành trí tuệ bắt chế nữa. Đúng vậy, ra khỏi cái phòng học vậy rồi là chủ nghĩa quên hết, nhớ phải ăn uống không. Cho nên không phải rằng là mình bố thí cái ăn uống cho những người xung quanh mình là điều xấu, không phải. Nó là điều tốt, nhưng nó làm trong cái điều kiện này nó phá vỡ cái tốt hơn. Do đó mà tôi có nói là xin thỉnh cầu tất cả quý Phật tử nên ăn uống đầy đủ vừa phải trong nhà mình rồi hãy đi nghe pháp. Nghe pháp xong rồi có đói không bao giờ chết, trừ những người bị tiểu đường thì thủ sẵn kẹo hay là sữa hay là bánh trái cây gì đó thì người ta tự ăn. Hoặc là trong lúc nghe pháp mà mình định cái việc bước ra ngoài ăn tự tại không có gì cả. Tại vì mình không phải ăn vì cái nhu cầu mà mình muốn ăn, mà do cái bệnh của mình phải ăn, cứ tự tại ăn không sao, không có phạm lỗi gì cả. Nhưng mà trước khi đi học pháp mà trộn rộn về chuyện ăn uống, sau khi học pháp trộn rộn về ăn uống thì nó sẽ làm cho những cái mình thu thập á, thay vì 10 phần bây giờ nó ra nó rớt đó, nó còn có một cái phần thôi. Thì cái đó là quá uổng. Cũng như mình đi vào hành thiền Vipassana mà vô một cái là đảo con mắt là chào bạn, chào bè, hỏi thăm đủ mọi thứ, là trước khi hành thiền đã phá vỡ sự hành thiền. Và trong khi hành thiền cũng như sau khi hành thiền là phá vỡ sự hành thiền là không đúng. Cho nên có những cái pháp nó đúng ở cái phạm vi này, bước ra khỏi phạm vi này nó sai. Còn ví dụ quý vị lấy những cái hành xử trong cái hành thiền này, quý vị ứng dụng trong đời là sai. Đây không phải là khóa hành thiền mà mình gặp cái vị thầy mình ở đâu đó trên cái đường phố hoặc là trong cái chùa nào đó thì phải đảnh lễ chứ. Quý vị hiểu cho cái này không? Còn trong lúc mình hành thiền, ông có đụng mặt mình cũng không có nên ngó tới ổng, không làm gì, mình ngó tới cái chuyện của mình làm thôi. Nhưng mình ra khỏi thiền viện, mình gặp thầy ở đâu thì mình chào họ, mình đảnh lễ đàng hoàng. Mình gặp bạn bè mình ăn cận vui vẻ, được tốt cho có sao. Nhưng mà nhất định trong cái khóa hành thiền hoặc là trong giờ học pháp, nhất định không. Quý vị hiểu được cái này chưa? Hiểu được cái này thì thôi chúng ta tạm nghỉ đi. Rồi chúng ta ăn uống trong thanh tịnh, rồi quý vị nghỉ ngơi. Thì nói là tới nay giảng, nhưng mà tôi nghĩ cái tình hình chắc không để tới tối. Mà chiều nay có thể là 2 giờ đó, thì tôi nói dòng dài thêm một chút nữa, tại vì để cho cái suy nghĩ của quý vị nó ổn định cái đã, rồi là sau đó sẽ giảm hết phần. Tới thì mình hành rồi xong mình hỏi một chút nữa, để cho cái sự hướng dẫn của tôi nó sẽ không có gặp cái trở ngại cho quý vị. Chứ còn nếu không nó sẽ lộn xộn trong đầu, không biết làm sao, lúc nói gì, lúc nói khác, lúc biểu gì, lúc biểu khác. Quý vị hiểu này không? Bởi Phật tôi bây giờ chúng ta tạm nghĩ vậy. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hồi hướng hồi tâm. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói về thiền Vipassana. Thì xin nhắc lại một lần nữa, cái này nhiều vị đọc sách đó, nhiều khi không có để ý cho nên không rõ, chứ thật ra trong sách người ta cũng có ghi thể cái gì mà gọi là thiền Vipassana thì cái đề mục của nó chỉ có thân tâm thôi, tức là chỉ có sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp là niệm thân, còn danh pháp là thân, là thọ, tâm và pháp ba cái. Nhưng mà đề mục nói chung là chỉ có sắc pháp và danh pháp. Vì vậy khi mà hành cái thiền này đó thì chúng ta chỉ chú trọng cái vấn đề quan sát cái sắc pháp và danh pháp của mình. Nhưng mà cái sắc pháp và danh pháp mà hiện giờ mà chúng ta đang làm cái đề mục để tu tập thiền đó thì nó lại chính là những cái yếu tố thuộc về tục đế, thuộc về tục đế chứ không phải, xin lỗi, là những yếu tố thuộc về chân đế chứ không phải là pháp tục đế. Tức là sao? Là cái khi mình nói là niệm thân thì ai cũng cứ nghĩ rằng là cái chữ thân này có nghĩa là thân thể của mình, thì cái điều đó là nó là cái pháp của tục đế, nó không phải pháp chân đế. Cái thân này tức là cái sắc pháp, tức là cái sắc thân này đây, nói thân là nói sắc thân, mà sắc thân này đó thì cái cấu tạo của nó là những cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Thành ra khi mà hành thiền Vipassana là một cái thiền mà nó giúp cho cái người hành giả đó, từ cái hiện tượng có thể nhìn thấy cái bản chất, nghĩa là từ cái thân của mình đây, cái nhục thân của mình rõ ràng đây, thì nó là một cái hiện tượng. Mình nhìn rõ những cái yếu tố mà cốt lõi của cái nhục thân này nè, mà nó hoạt động, nó có tính chất như một cái quy luật bất di bất dịch. Cái sắc pháp này có thể đổi dời, nhưng mà những cái yếu tố mà nó thuộc về sắc pháp, yếu tố chân đế của sắc pháp thì nó không có đổi dời. Cái sắc pháp này có thể hủy diệt, rồi sẽ có một cái sắc pháp khác. Nhưng mà cái cơ cấu hoạt động của sắc pháp mà trước đây ta có, hoặc là sắc pháp trong đời tới ta có, thì cái tính quy luật hoạt động của nó cũng... Mà ví dụ như bây giờ mình ở đây là tuổi tác khác nhau, nam nữ khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau, cái gì cũng khác nhau hết, nhưng mà những cái yếu tố thuộc về cấu trúc bên trong này không khác. Giống như bây giờ một cái nhà khoa học, ví dụ như người ta lấy bất cứ một cái vật chất nào, vật chất nó từ cái bàn, vật chất nó từ đất, vật chất nó từ nước, vật chất bất cứ từ đâu, nhưng người ta phân tích nó tới một cái yếu tố mà gọi là nhỏ nhất của cái mà không còn phân tích được nữa, ví dụ thì người ta nói đó là một nguyên tử. Thì một nguyên tử này nó có cái cấu trúc của nó, những cái thành phần mà những gọi là những cái proton rồi đó, những cái electron của nó, thì những cái đó, cái cấu trúc của nó là cấu trúc cơ bản không thể đổi được. Thì đối với cái danh pháp và sắc pháp của mình, nó cũng có những cái cấu trúc của nó và có những cái hoạt động của nó, mà cái những cái hoạt động của nó đó thì nó nằm trong một người nam hay một người nữ, một người già hay một người trẻ, không thành vấn đề. Nó chỉ là hiển lộ ra bên ngoài khác nhau thôi, chứ còn những cái yếu tố nồng cốt mà để nó điều động mọi việc nó như nhau. Ví dụ như bây giờ tôi nói nè, một cái đứa bé mà nó tức giận với một con chó, tức giận với một cái người lính, tức giận với một cái người phụ nữ, tức giận hay là với một cái tên giết người, tức giận, thì cái yếu tố nồng cốt bên trong nó không có đổi. Đó là những cái yếu tố thuộc về tâm sân, nó phải bộc lộ ra bằng một cái thái độ, bằng một cái nét mặt, bằng cái điệu bộ cử chỉ. Thì cái đứa bé khi mà nó tức giận thì nó không nói được, nó chỉ khóc thôi, tại vì nó chưa biết nói. Nhưng mà khi nó nói được nó sẽ nói. Một con chó nó tức giận thì nó sẽ sủa lên và nó sẽ cắn người ta. Một người lính tức giận thì muốn mắng người ta. Một cái tên sát nhân thì nó là không cần nói gì cả, nó chỉ thể hiện bằng hành vi là nó tàn sát thôi. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái cường độ của nó mạnh hay yếu thôi, còn cái bản chất bên trong nó là khi mà mình quan sát một cái hiện tượng thì mình phải tìm cách mình thấy cái bản thể của nó. Thì cái pháp mà niệm thân thì mình quan sát cái hoạt động của cái sắc thân này đây, nhưng để thấy cái sắc pháp, quan sát cái yếu tố tục đế để thấy cái yếu tố chân đế. Ví dụ như bây giờ bình thường mình nói cái đau thì cái đau thì ai cũng biết, nói cái đau thì ai cũng biết, nói cái nhức thì ai cũng biết cả, nói cái tê thì ai cũng biết cả. Nhưng giờ cái đó là cái một cái hiện tượng nó đang xảy ra trên một cái vùng nào đó của cơ thể. Rồi mình đau ở cái đầu gối, hay mình đau ở cái bắp chân vân vân, thì đó là cái hiện tượng nó xảy ra trên một cái vùng của cơ thể. Cái khi cái pháp tục đế đó, thì mình ngồi mình bớt mình nhăn nhó vậy, ta hỏi làm sao vậy, nói tôi đau quá, hỏi đau gì, nói tôi đau cái chân quá, cái chân của tôi đây nó đau quá. Đó là tất cả những cái pháp tục đế. Mà cái này thì đó là bình thường, ai cũng nói vậy đó, mà ai cũng hiểu vậy được. Nhưng mà khi mà phân tích ra pháp chân đế rồi thì mình mới thấy là nói là tôi đau quá, tôi là cái gì nữa. Đau thì có, mà không có chữ tôi được. Hoặc là nói cái chân của tôi đau quá, cái chân đau thì có, mà không có cái chân của tôi đau. Mà cũng phải cái chân đau nó đau chỗ nào, nó khoanh dùng ở chỗ đó. Ví dụ như nói là cái đầu gối này đau, hoặc là cái đau, nói rõ hơn là cái đau nó diễn ra ở đầu gối này, thì mình tắt nó lần vậy, mình thấy nó vẫn còn phát tục đó. Thì bây giờ mình quan sát nữa. À, bây giờ mình đã tách ra khỏi rồi đó nha. Bây giờ mình bắt đầu mình thấy nè, cái đau nó đang diễn ra ở đầu gối, phải không? Vậy thì bây giờ cái đau này diễn ra trong đầu gối, mình phải quan sát nó, thì mình sẽ thấy những cái hiện tượng của nó xảy ra, những hiện tượng thuộc về sắc pháp của nó xảy ra. Trên cái sắc thân này thì cái vùng đầu gối nó đang đau, hoặc là cái đau đang diễn ra ở cái vùng đầu gối này. Thì bây giờ để mình xem cái đau như thế nào, mình sẽ thấy cái hiện tượng như thế nào. Có thể là nó sẽ co thắt nó là dữ dội lên, nó liên tục lên, thì nó sẽ đầu tiên là cái yếu tố nó co thắt lại, rồi nó tiếp tục nó co thắt nó diễn ra rất là nhanh. Mà khi nó càng diễn ra nhanh chừng nào thì cái đau nó dữ dội chừng đó. Quý vị hiểu hai cái từ ngữ như vậy, thì khi nó co thắt là nó co cứng, là cái hiện tượng nó co cứng lại, thì quý vị thấy cái yếu tố cứng mềm, thì tức là mình đang thấy cái yếu tố của địa đại đó. Rồi khi mà mình tiếp tục mình quan sát nữa, mình sẽ thấy là không những nó co thắt vậy, mà hình như cái chỗ này mỗi lần mà nó co thắt dữ dội, nó rất là nóng, nó không giữ được cái nhiệt độ bình thường nữa. Thì cái nóng hay là cái mát, thì cái nóng đó chính là cái yếu tố của hỏa đại. Như vậy rồi quý vị thấy nó chưa yên, quý vị thấy nó di chuyển ở trên cái vùng, nó không phải đau một cái vị trí mà nó di chuyển cả một cái vùng của đầu gối, nó di chuyển ở cái vùng, quý vị thấy yếu tố của phần đại. Thì mình tập nhìn từ cái những cái hiện tượng thuộc về sắc thân, mình thấy được cái yếu tố của sắc pháp. Thì như vậy trong khi mà mình hành thiền thì mình sẽ nhìn thấy qua cái sắc thân của mình đây, mình thấy các cái yếu tố cơ bản của sắc pháp. Tại vì trong cái 27 sắc pháp mà mình có đây thì đó là bốn cái sắc pháp mà nó thuộc về tứ đại đây, là nó là cái thành phần cốt lõi. Các hoạt động này là chính yếu xảy ra trong cái sắc thân này. Còn các cái hoạt động mà chúng ta thấy đây, ví dụ như nói là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nghĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân nhân dân, thì như cái bản bữa họ cũng đã chỉ cho quý vị thấy rồi. Khi cái thức mà nó phát sanh thì nó sẽ chạy trên cái luồng thần kinh. Thế như cái thức nó thuộc về nhãn thức thì nó chạy trên luồng thần kinh nhãn, kia là thuộc thần kinh nghĩ. Thì cái này nó cũng thuộc về sắc pháp đấy. Mà khi mình thấy nó chạy trên cái luồng thần kinh đó, thì mình sẽ hiểu rõ ràng rằng nó không phải là tôi thấy, mà nó là cái thức thấy. Cái gì hiểu chưa? Cái chỗ này là nó khác giữa cái pháp tục đế và pháp chân đế. Cái pháp tục đế là nói là tôi thấy, chính mắt tôi thấy, không phải mắt người khác. Điều đó là một sự thật. Nhưng mà sự thật của hiện tượng, khi mình phân tích sâu vào nữa đó, thì nó không có phải là tôi thấy, không phải chính mắt của tôi thấy, mà cái nhãn thức trông thấy nó đang diễn ra trên cái hệ thần kinh mắt, và nó đang nằm trong cái bộ phận của con mắt đây, chứ con mắt này không thấy. Cái hệ thần kinh không thấy, mà cái thức nó đang diễn hoạt trên cái hệ thần kinh, và nó thông qua cái mắt đây nó thấy, không phải tôi thấy. Và cái này, cái khi mà mình đi sâu vào phân tích dễ, mình mới thấy rằng giữa một cái sự thật tương đối là sự thật của hiện tượng và sự thật của bản chất, mình phải cảm thấy rằng sự thật của hiện tượng, sự thật tương đối chính là pháp tục đế, sự thật tuyệt đối nó chính là pháp chân đế. Mà cái chân đế này nè, nó mới chi phối cái tục đế ở bên ngoài. Và khi mình hiểu được cái chân đế ở bên trong nè, thì mình sẽ tập lần một cái cách suy nghĩ không có dính mắc vào cái tôi của mình. Chứ còn nếu mình không hiểu được cái điều này, thì tất cả chúng ta đây đều có cái tâm, và tất cả chúng ta đây đều dính vào cái tâm. Không có một cái lý luận nào có thể làm cho mình trở thành là hiểu biết về vô ngã và có thể thực hành vô ngã được. Khi mình học nghi diệu pháp này, mình hiểu, và khi mình hành cái Vipassana này mình hiểu, thì mình thấy quả thật tất cả những cái gì nó đang diễn ra thuộc về cái sắc pháp và danh pháp đều là có tính chất vô ngã cả. Cho nên cái thức mình trông thấy, và khi cái thức mà nó thấy đây đó, thì lập tức nó hoạt động theo một cái đường hướng của nó, và nó cứ thế nó hoạt động, nó cứ thế nó hoạt động. Không có thể nào mà nói rằng là mình có thể chủ động nếu mình không tu tập. Mình không tu tập thì nó cứ thế mà để vận hành thôi. Nếu mình tu tập thì mình mới có thể vận hành được. Khi mà nó quay trở lại cái chỗ này, thì chúng ta bắt đầu có thể ngập ngừng, có thể suy xét trở lại ở chỗ này. Còn không, nó cứ quay. Và đây là một cái chuỗi hoạt động của nó, mà nó phải hành động như vậy, giống như một cái guồng máy. Khi mình bấm nút rồi thì nó bắt đầu nó chuyển động một cái, là cứ bánh xe này nó đẩy cái bánh xe kia, thì nó làm cho tất cả cái guồng máy đó nó vận hành. Cái tính chất vận hành của nó rõ ràng. Cho nên khi mình hành Vipassana để mình thấy, thứ nhất là các cái yếu tố mà nó thuộc về mà tứ đại đó là chính yếu cái đại, rồi rần rần tới những cái phần phụ như này, là lần mình sẽ thay. Cho nên cái hành trình sẽ đi từng bước. Do đó mà khi mà mình tu thiền Vipassana mà mình không có học hỏi gì như diệu pháp, thì cái hành của mình rất chậm. Giống như bây giờ quý vị lái xe, quý vị ra đường, quý vị không có biết là cái bản đồ nó như thế nào, mà quý vị muốn tới một cái địa điểm nào đó thì quý vị cũng có thể chạy được. Nhưng mà chạy đến bao giờ tới đó thì cái chuyện đó tính sao. Nhưng nếu mình có một cái bản đồ thì chắc chắn mình đi đâu mình có thể xem lại, rồi là cuối cùng đó, mình thứ nhất là mình không có chạy lại. Cái thứ hai nữa là dẫu mình chậm đi nữa nhưng vẫn nhanh hơn cái mà mình không có một cái bản đồ trong tay, và mình cứ đón mình chạy mòn. Thì cái cách mà chúng ta đó lấy cái đối tượng đó là gọi là niệm thân. Thì cái niệm thân này là xin nói là chúng ta đi từ cái hiện tượng, chúng ta đi vào bản chất, tức là qua những cái hoạt động thuộc về sắc pháp này, chúng ta thuộc về sắc thân này, chúng ta thấy cái yếu tố của sắc pháp, tức là đầu tiên quý vị hành để cho thấy tứ đại cái đó. Và đối với cái danh pháp của mình, tức là những cái gì mà nó xảy ra. Ví dụ như về cái pháp môn niệm thọ chẳng hạn, khi mình niệm thọ, mình niệm những cái cảm thọ nó đang xảy ra, nó hiển lộ trên cái thân của mình chẳng hạn, thì nó sẽ có cái thọ lạc, nó có thọ khổ và nó có thọ xả. Những cái thọ lạc và những cái mà nó liên quan tới cái sắc pháp này, và cái thọ khổ là những cái mà nó cũng liên quan tới cái sắc thân này, nó liên quan tới sắc thân. Và cái thọ xả là một cái trạng thái không khổ, một cái trạng thái không lạc. Nhưng mà nơi cái đời sống của một cái chúng sinh á, thì nó còn có hai cái nữa, hai cái mà nó đi, nó gắn liền với cái thọ khổ đó là nó có thọ luôn, nó gắn liền với cái thọ lạc á là nó có cái thọ hỷ. Cho nên là khi nói về cái pháp thiện và pháp bất thiện á, thì khi cái thân của mình á, mà nó bình yên, nó khỏe mạnh á, thì nó sẽ cái người đó nó cởi mở hơn, nó vui vẻ hơn. Tức là từ cái bình yên này nè, thì nó đã là một cái thọ lạc ở nơi thân. Cái lạc này không phải là hưởng thụ, nhưng mà ý nói là nó khỏe khoắn ở trong thân, nó tốt đẹp ở trong thân, thì như vậy nó sẽ dễ mà gắn bó với một cái trạng thái tâm cởi mở vui vẻ hơn là thọ hỷ. Còn nếu như cái thân này mà nó đang bị bất bình thường, tứ đại nó bất bình thường, nó đang bất bình thường ở cái khu vực nào đó, nghĩa là nó bị xáo trộn, nó bị đau đớn ở cái vùng nào đó, thì cái tâm của người này đó nó dễ câu thông với cái thọ ưu. Bởi vì nó nhức thì nó rất là khó chịu, nó đau ở cái chỗ nào đó, nó đi đứng không bình thường, nó rất là khó chịu, thì cái trạng thái khó chịu đó chính là thọ ưu. Vì hiểu chứ, nó thọ khổ và đồng thời nó thọ ưu, tức là nó đau ở cái chỗ này, nó làm cho mình bất an dữ lắm, và mình cứ lo lắng về nó, mình không biết như vậy là nó sẽ đau sao nữa đây, rồi sẽ tính chuyện đi bác sĩ, rồi ơi rồi sao đi làm đây đó, để đi cá một cái chuỗi nó. Cho nên từ trong cái thọ khổ nó liên quan đến thọ ưu, từ trong cái thọ lạc nó liên quan đến thọ hỷ. Thì khi mà cái người mà hành thiền về cảm thọ đó, thì sẽ chỉ thấy những cái cảm thọ đó đang diễn ra từ các cái dụng trên cơ thể, nó biến chuyển như thế này. Và tại sao là cái trong cái mà gọi là cái danh pháp lại phải chú ý đến cái cảm thọ này? Vì tất cả chúng ta đây đó là những người sinh ra trong cõi dục, là cái cõi mà tất cả mọi người đều có sự ham muốn cả. Và tất cả những người trong cõi dục đó, là đều muốn cho cái sự tham muốn của mình được đáp ứng. Và vì vậy đó là mình thọ hưởng cái dục lạc ở thế gian. Và cái dục lạc đó nó nằm trong các cái đối tượng thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và kể cả ý luôn. Nhưng mà cái gọi là cái dục lạc của ngũ trần á, thì nó dính mắc vào trong ngũ căn của mình, nó gắn vào trong đó. Thành ra là khi một cái người mà quán sát về cái cảm thọ của mình á, thì sẽ thấy những cảm thọ nó diễn ra, luôn luôn nó diễn ra, và nó có thể nhìn thấy trong cái sắc pháp này. Thì khi thấy như vậy đó, thì mình mới hiểu rằng là từ từ trong tất cả những các căn khi tiếp xúc bên ngoài đó, là những cái cảm thọ nó đều diễn ra. Và cái mà mình sẽ tiếp tục nhìn sau đó, tức là trước tiên phải nhìn thấy sự có mặt của nó. Khi nhìn thấy sự có mặt của nó rồi thì lúc đó mình sẽ thấy rõ cái mình gọi hạnh phúc là cái gì. Hiểu không? Để mình không mê lầm. Thì như vậy mình mới không dấn thân vào trong những cái cảm thọ lạc và những cái cảm thọ hỷ. Mà mình đây đó là phải trả giá rất đắt cho cái cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ của mình. Hoặc là mình nhìn thấy rõ để mình thấy những cái cảm thọ khổ và cảm thọ ưu của mình đó, nó là cái gì đang diễn ra, để mình khỏi phải trả giá lần nữa. Đó là mình nhìn thấy lần rồi. Rồi đó là trong khi nhìn thấy như vậy đó, mình sẽ thấy rằng ngay cả những cái hiện tượng của cái sắc pháp này đây nè, ví dụ những cái trạng thái mà mình thấy đó, ngay như một cái người, ví dụ như bây giờ họ bị một cái vết thương vậy, Nó nói là tôi đau nhức ngày đêm, chuyện đó đúng. Nhưng mà coi kỹ lại thì nó đau rồi hết đau, đau rồi hết đau, đau rồi hết đau. Chứ không phải là nó chỉ đau, đau, đau, đau, đau, đau mà không có hết đau. Tất cả những cái hiện tượng nó mặc dù nó diễn ra có tính chất liên tục như vậy, nhưng mà nó vẫn có cách khoảng, cách khoảng, cách khoảng. Thì cái sự cách khoảng đó để cho mình thấy cái sự sinh diệt của nó, sự sinh diệt của nó, sự sinh diệt của nó, sự biến đổi của nó, sự vô thường của nó. Thì như vậy là dần dần mình sẽ thấy rõ những cái yếu tố vô thường nó thuộc về sắc pháp. Những cái yếu tố vô thường nó thuộc về cảm thọ. Tất cả những cảm thọ đó đều vô thường. Thì như vậy, ngay cả cái hỷ lạc mà mình đắm đuối trong cái thọ hưởng đây đó, thì nó cũng không có bền vững. À, thì như vậy đó, mình sẽ có thể ly tham được. Và ngay cả những cái mà mình gọi là những cái khổ trong thân và khổ trong tâm đây, nó cũng không phải liên tục 100%. Cho nên mình cũng có thể ly được, xả bỏ được những cái sầu ưu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoạt động của nó là nó khi vậy khi khác, khi vậy khi khác. Mình quá nhiều yếu tố đó. Hoặc là mình thấy rõ ràng không có cái tôi trong mình. Mình thấy chỉ có những cảm thọ mà thôi. Và những cái cảm thọ đó đang diễn ra trên cái sắc pháp này. Và mình đồng hóa nó dính là tôi. Nhưng nếu mình tách ra được, mình tách ra được, thì những cái cảm thọ đó nó sẽ dần dần nó sẽ suy yếu đi. Còn nếu không á, là mình dính vào. Và khi mình dính vào thì nó tăng lên. Là bởi vì khi mà mình dính vào đó thì mình có tiếp nhận nó, mình tiếp nhận nó, tức là mình thọ lạc hay là mình thọ hỷ thì nó sẽ tăng lên. Còn khi mà mình nó không dính vào đó mà mình quan sát để mình trông thấy thì nó sẽ yếu đi, nó sẽ tách ra, nó rời ra từng cái phần một. Cái này quý vị phải đi vào pháp hành và cái đi dự pháp này học kỹ nữa đó. Thì từng cái một khi tôi nói thì quý vị sẽ hiểu được cái này rõ ràng, còn bằng không á, rất là khó hiểu. Cho nên khi mình đi vào thiền Vipassana thì phải cố gắng học về cái di diệu pháp. Nhất là những cái bài hướng dẫn của các cái vị thiền sư đó, thì người ta nói rất là ngắn. Nhưng những cái từ ngữ đó là những từ ngữ thường nó dính với di diệu pháp. Mình phải khảo sát, hiểu biết về cái này cho rõ ràng để khi mình hành thiền mình thấy nó dễ hơn. Còn bây giờ đó, thì khi hướng dẫn và pháp hành của quý vị đó, thì tôi sẽ hướng dẫn một cách hết sức là đơn giản để cho là ai cũng có thể làm được cả. Bởi vì là khi mà mình đi cái hành thiền Vipassana này đó, thì giống như bây giờ mình phải đi từng bước một. Bởi vì nói qua một chút thôi nhưng mà quý vị thấy cả một cái chiều sâu của nó. Và bây giờ nếu cùng một lúc mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta không thể làm được. Mặc dù khi nó diễn ra đó, mà cái khả năng chúng ta trông thấy có thể thấy được. Nhưng mà đã không thấy không biết, hoặc là chưa thấy chưa biết thì chưa thể biết được. Cho nên mình đi từng lớp, giống như mình cắt từng lớp. À, thì cắt tới đâu thấy tới đó. Còn cùng một lúc mà chúng ta liền nhiều quá thì chúng ta sẽ không có biết cái đường đâu mà làm. À, do đó là mặc dù là quý vị đọc sách thiền thì tất cả các cái vị thiền sư đều chỉ cho mình đầy đủ hết, từ A đến Z không có ai giấu mình cả. Quý vị đi vào trong thiền đường, quý vị học 3 ngày ta cũng chỉ đầy đủ, mà 10 ngày cũng chỉ đầy đủ thôi. Bởi vì đi một khóa thứ nhất mà bây giờ tới 10 khóa thì ta cũng có bao nhiêu đó điều trị. Nếu quý vị thấy ngày Golka, tất cả các cái thiền đường của ngài, trên 100 cái thiền đường thì chỗ nào chỉ có bài giảng đó thôi. Và chỉ có bao nhiêu đó thôi, không thể hơn được nữa, mà không có bớt đi được nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Lặp đi lặp lại thì chỉ bao nhiêu đó thôi. Bởi vì pháp hành nó là kỹ thuật, nó là kỹ năng và nó là kỹ xảo. Nó là kỹ thuật là sao? Là mình phải có một cái phương pháp, mà cái phương pháp này á, nó chính xác. Cái nào trước, cái nào sau, cái nào đặt ở vị trí nào và phải làm ra sao rõ ràng, để ai cũng có thể làm được. Nếu mình chưa làm được thì mình cố gắng mình điều chỉnh cái kỹ thuật của mình lại làm sao cho nó đúng. Và khi cái kỹ thuật đó rồi thì mình phải tập tầm trong cái kỹ thuật đó. Cho đến khi mà cái ban đầu mình mới vừa tập tầm đây á, nó trở nên coi như là quen thuộc với mình đó, nó thuần thục rồi thì nó trở thành một cái năng lực riêng của mình, nó gọi là cái kỹ năng. Ví dụ như lúc đầu đó mình chưa có biết đan thì mình mới học đan, nhưng mình đan một thời gian rồi mình thành thợ đan, thợ chuyên nghiệp về đan, rồi là thợ đan rồi là nó là mình có cái kỹ năng rồi, bây giờ đang nói chuyện cũng vẫn đan được. Còn cái lúc mình mới đó thì phải coi, còn cái người mà ta đã chuyên nghiệp rồi thì ta nói nó là đan gì đan, là lúc đó nó trở thành cái kỹ năng của mình. Nhưng mà cái kỹ năng không chưa đủ, bây giờ nó phải đạt đến cái tuyệt đỉnh của cái kỹ năng đó là nó trở thành cái kỹ xảo, không những đang giỏi mà còn đang rất đẹp và rất khéo. Những người đó họ thả mũi, họ bắt những cái bông hoặc là những cái mà nó uốn éo trong cái đường vẽ đó, họ bắt rất là tài hoa. Thì nó phải đạt đến mức thứ ba, đó là cái mức kỹ xảo, tức là nó tinh vi mà nó đẹp, mà nó biến ảo được, mà nó nhìn vô nó giống như là nó lên đến cái tuyệt đỉnh của cái nghệ thuật rồi. Thật ra trong tất cả những cái pháp dạy thiền này thì cái kỹ thuật nói rất rõ, thì cái kỹ thuật nói rất rõ là đủ rồi. Còn cái người mà hành thiền đó thì làm sao đó tập tầm cái kỹ thuật này để mình có kỹ năng, và rồi tới cái kỹ năng nó cũng vẫn phải cố gắng rèn luyện nữa để trở thành cái kỹ xảo của mình, thì như vậy đó, nó mới là có lợi ích và nó mới thành tựu được. Và tôi thí dụ, ví dụ như ở Đức Bổn Sư đó, là cái khi mà rời khỏi hoàn thành thì tương cái thiền sắp giới này và đã đạt đến cái ngũ thiền này, mà với một cái định lực là phải nói là tuyệt đỉnh, ngay cả cái vị thầy của mình không đạt được. Thì sau đó thì này là luyện cái thần thông này. Và khi luyện cái thần thông này thì đắc luôn cái ngũ minh, chứ không phải đắc ngũ thông. Tức là người ta đắc thông nhưng mà ngài đắc minh, tức là đi đến cái tột đỉnh của nó, mà không có một vị nào có thể đạt đến cái tuyệt đỉnh nghệ thuật của nó cả. Như thế này, sau đó thì ngài mới chuyển qua tu cái thiền vô sắc giới này, và cũng đạt đến cái tuyệt đỉnh của nó. Thì tới đây là cái lúc mà ngài đến cái bờ sông Ni Liên Thiền và nói lã bên cái bờ sông Ni Liên Thiền. Sau đó thì nhận bát cháo của nàng Sujata và thả cái bình bát xuống nước với cái lời nguyện rằng là nếu như mà cái lời phát nguyện của ngài đó tu để mà rửa sạch hết tất cả những cái bợn nhơ và cái mùi hôi hám của ô nhiễm còn sót lại trong tâm đó, thì cho cái bình bát này đó trôi ngược dần đó. Khi cái bình bát trôi ngược dần lại thì ngài cầm cái bình bát đó đi bộ qua cái sông Ni Liên Thiền và tiến tới cái cội Bồ Đề ở Quadraya. Và cái cội Bồ Đề này là một cái cội cây mà nó sinh ra cùng một ngày một giờ với Thái tử Siddhartha. Và khi mà ngài nhập diệt thì những cái vị đại đệ tử của ngài đó mà có cái đã đắc quả La Hán rồi và cũng đã đắc được cái ngũ thân này, tức là các vị đó đều đắc lục thân cả, thì người ta mới hỏi bây giờ những người mà chưa có đạt được cái lục thân đó thì hỏi bây giờ Đức Bổn Sư đang ở đâu. Thì cái vị đó cái diễn tả là Đức Bổn Sư đang nhập sơ thiền và đang lìa bỏ sơ thiền, bây giờ nhị thiền, lìa bỏ nhị thiền bây giờ tam thiền, lìa bỏ tam thiền để vào tứ thiền, lìa bỏ tứ thiền để vào ngũ thiền, rồi ngài mới lìa bỏ ngũ thiền để nhập vào cái thiền vô sắc giới. Và liều bỏ cái tầng 1 này sang tầng 2, liều bỏ tầng 2 sang tầng 3, liều bỏ tầng 3 sang tầng 4, rồi lại trở về cái này. Và cho đến khi tới cái bức thư năm này rồi. Đây. Cho nên khi chết điều khiển được cái tiến trình tâm thức của mình, bởi vì nơi người này không còn là kỹ xảo nữa, không còn là kỹ năng nữa mà là kỹ xảo. Cho nên cái khi hành thiền á, đừng nói đó là tôi phải đạt cái này cái nọ, những cái điều đó là không có tốt. Mà hỏi chứ là từ một cái người chúng tôi tập tầm đây đó thì tôi đạt được cái kỹ năng chưa, Cho nên chưa tới kỹ năng thì đừng đòi kỹ xảo. Đối với vị thành trì thì nó rõ ràng như vậy, nó không có mơ hồ. Cho nên đừng có ngồi xuống mơ hồ trong tâm, đừng có ngồi xuống mà nghĩ tới cái thành quả gì thành quả nọ. Tất cả những cái thái độ đó đều là những cái thái độ không đúng trong lúc hành thiền, và nó dẫn đến sự tai hại nhiều hơn là cái sự tốt đẹp cho hành thiền. Cho nên khi mà hướng dẫn về cái pháp hành cho quý vị, luôn luôn tôi nói ba chữ. Thứ nhất là kỹ thuật, cái thứ hai kỹ năng, và cái thứ ba là kỹ xảo. Từ cái chỗ chúng ta không biết gì, chúng ta đang tập tâm, chúng ta tiến tới một người có tay nghề, và sau đó chúng ta tiến tới làm cái bậc tài qua cái tay nghề này. Quý vị hiểu cái con đường tiến của nó không sao? Và khi mà nói kỹ thuật thì kỹ thuật này áp dụng cho tất cả giống nha. Còn ai chưa làm được thì phải cố gắng mà theo cái kỹ thuật đó. Kỹ thuật này không có hạ thấp xuống, không có biến đổi gì. Cái đó là cái mà Theravada nói rằng là bảo lưu được cái thiền Vipassana của Đức Bổn Sư. Những cái nước mà bảo lưu được thì Tích La, Miến Điện, sau đó là Thái Lan. Cộng số cái nước mà theo Thật giáo Federal Pháp thì có nơi bảo lưu được, có nơi chưa có bảo lưu được. Dình giữ vậy, hay cái kỹ thuật nó làm sao, cái kỹ thuật nó được. Không có thay đổi gì. Ai làm không được thì phải cố gắng làm như vậy. Không có hạ tập xuống, cũng không có nâng lên. Đúng như vậy là đúng như vậy. Cái tu tập mà của Đức Phật dạy cực kỳ rõ ràng, và nó hết sức là khoa học. Rồi bây giờ có rồi thì làm ơn hành trì, cứ vậy hành trì, không phải băn khoăn, không phải lo lắng gì, không cần phải nói là tôi được kết quả gì, tôi ra làm sao, mới băn khoăn nhiều quá, không có cái gì cả. Chỉ thấy là tôi thuần thục chưa, nếu tôi thuần thục được thì tôi tiếp tục thuần thục nữa. Thì chính trong những cái giai đoạn tiến triển đó, mình chính là minh sư của mình. Còn những cái thắc mắc là mình học đi dự pháp, mình tự mình có thể vừa phối hợp pháp học pháp hành, có thể nhìn được, có thể hiểu được, có thể biết được. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cái kỹ thuật này. Trước khi mà nói về những cái hình thức để hành thiền thì tôi nói cái điểm chánh trước. Cái điểm chánh nó là tất cả chúng ta đây, cái sự sống của chúng ta là phần chánh yếu của nó đó. Phần mà chiếm cái phần quan trọng trong cái sự sống của chúng ta là cái sự trao đổi cái khí của mình. Nhiều người nghĩ rằng nó là cái ăn uống nó là cái chánh, nhưng thật sự không phải. Cái khí trao đổi bên ngoài là cái sự sống chánh của mỗi con người. Còn cái vật thực nó chỉ là một cái phần thôi, nó không phải là tất cả. Bằng cớ là những cái gì mà tu thiền định đó, thì cho đến khi phải cái sự trao đổi với khí bên ngoài ta đủ cái đạm chất nuôi cơ thể, cho người ta không có cần ăn, người ta chỉ cần uống một ít thôi. Cho nên giữa ba cái là ăn nè, uống ở trên lợi thở nè, rồi uống rồi ăn nè, thì thở là nhất, uống là gì, ăn là ba. Nhưng mà chúng sinh thì lấy cái ăn đứng hàng đầu, tại vì nó có thọ hưởng trong cái ăn. Và cái thời đại giờ thì thọ hưởng trong cái uống. Nhưng mà cái thời kỳ mà ban đầu đó thì người ta không có chế tạo ra thức uống, cho nên uống vẫn là cái nguồn nước thiên nhiên. Và rồi cái hơi thở vẫn là đứng lặng. Và khi mình biết như vậy thì mình hiểu rằng cái hơi thở ra vào nó tạo nên cái sự sống trong cơ thể của mình. Và cái điều này là đích thực. Biết hay không biết, nó vẫn hiểu nó một cách rõ ràng. Và như vậy thì hằng ngày đây chúng ta sống, chúng ta không có ai quan tâm tới cái hơi thở của mình cả. Đương nhiên nó thở và đương nhiên nó sống. Chỉ trừ những cái gì mà tập yoga đó, thì nói là điều khiển cái hơi thở của mình, can thiệp vào cái hơi thở của mình, điều động những cái luồng khí của mình để mà coi như là tạo ra cái sức khỏe cho mình. Thì cái này khi mình tu thiền Vipassana thì không phải như cái đó. Bởi vì nếu mà nói lấy cái hơi thở để làm đề mục thiền đó, thì nó có phải nói là trên cả trăm phương pháp. Nhưng mà ở đây khi hướng dẫn cho quý vị thì chỉ chọn có một thôi, một cách duy nhất thôi, còn những cách khác không nói tới, chứ không phải là không có, và không bàn tới những cái đó, tại vì bàn nhiều thì nó rối loạn, không ích lợi gì cả. Dù bây giờ hôm nay tôi giới thiệu cái phương pháp này để quý vị thấy thích hợp làm, không thích hợp thì thôi. Bây giờ người khác giới thiệu phương pháp khác mà quý vị thấy thích hợp làm, không thích hợp thì thôi. Nhưng khi tôi giới thiệu cái này thì tôi sắp nghĩa này đủ để cho quý vị nào muốn áp dụng thì yên tâm rằng là nó rõ ràng chứ không có một cái gì mơ hồ cả. Thì khi mà mình sử dụng cái hơi thở thì mình biết là hơi thở lúc nào nó cũng ra vô, hơi thở lúc nào nó cũng ra vô cả. Nhưng mà bây giờ đó mình không có can thiệp vào cái hiện tượng mà về cái sắc pháp nó đang diễn ra, cứ để nó diễn ra. Bây giờ mình dùng cái tâm pháp mình để quan sát. Hồi đó giờ thì nó thở, bây giờ cũng đang thở và sắp tới nó sẽ thở, chừng nào nó ngưng thở thì là nó hết nhiệm vụ, nó chết. Còn mình dùng cái tâm pháp của mình để mình quan sát nó. Thì đây không phải là con mắt của cái thị giác này, mà nhìn bằng cái con mắt của tâm. Cho nên khi mình nhìn vào trong cái hơi thở này, mình thấy cái luồng khí nó đi vô, rồi cái luồng khí nó đi ra. Thì khi nó vô vậy nó phải chạm cái ngay cái cửa hang này, khi đi ra nó phải chạm nó cái cửa hang này bắt buộc, bởi vì gió nó vô nó phải chạm cửa hang, đi ra nó phải chạm cửa hang. Thì bây giờ khi nó chạm cái cửa hang vậy đó, mình chỉ coi cái nhiệt độ của nó là thôi. Thì cái nhiệt độ nó chính là cái yếu tố của quả lại. Thì khi cái luồng khí nó vô đó, bây giờ quý vị có thể hít thử vô, rồi quý vị thở ra thì quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ. Hít vô thử đi. Giờ quý vị thấy cái lúc mà cái lần khí nó vô nó chạm ở đây á, là nó ấm hay nó mát? Mát. Cái lúc mà đi ra nóng. Đó, mình chỉ biết vì đó mình biết đó là cái sự thật, đúng là như vậy rồi. Nhưng bây giờ mình để yên đó, mình không có quan tâm, mình không có can thiệp cho nó, mình không có giả bộ hít vô và thở ra. Khi mình đang tập á, thì mình hít vô mình thở ra để mình biết à, đúng là có cái hơi thở vô, đúng hơi thở ra, và mình thấy rõ cái nhiệt độ nó rồi. Thì bây giờ đó mình để nó bình thường, coi mình có thấy được cái đó. Thì nó bắt đầu nó vi tế ra. Thì mình cứ ngồi và mình quan sát cái hơi thở vô, cái hơi thở ra. Và nó chạm ở đây thì cái nhiệt độ nó sao, ra nhiệt độ nó sao. Được đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy hầu như là không thấy nó. Không thấy nó, có người không thấy nó thì hoảng sợ. Không thấy nó không biết là như vậy nó làm sao. Sao mình ngồi mình tập hồn thấy nó đâu hết trơn trời, nó chết là hay sao, không phải. Cái khi mà nó bắt đầu đó, mà nó vi tế đó, mà mình không còn thấy trong đó nữa, thì mình biết chắc chắn rằng không có chết. Mình biết đây là cái trạng thái khinh an ở trong thân, và đồng thời nó cũng là trạng thái khinh an ở trong tâm, tức là cái thân tâm của mình nó nhẹ nhàng. Và quý vị nào đã hành rồi đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mình hành đến lúc nào đó, nó làm như giữa thân và tâm mình nó phối hợp lại là một. Rồi cứ bắt đầu cái hơi thở nó nhẹ lắm, nhẹ lắm. Thì mình cảm tưởng như không có gì hết, nhưng mình biết rằng nó là đã bình yên. Thì cái khi đó, đó mình phải lấy cái sự bình yên này, mình quan sát sự bình yên. Thì khi mình lại thấy cái hơi thở trở lại, không có phải lo sợ gì cả. Còn cái bước đầu tiên đó, thì mình cứ để ý cái nhiệt độ nó vô, nhiệt độ nó ra, nhiệt độ nó vô, nhiệt độ nó ra. Nó làm như vậy rất là nhàm chán. Nó cứ đều đặn nó làm như vậy. Nhiều người thấy hành thiền nó chán quá. Tại sao nó chán quá? Vì cái tâm mình nó không được thọ hưởng được lạc. Khi nó làm gì nó không phải thọ. Bây giờ làm cái này nó không có thọ, mà nó đang ở trong trạng thái thọ sẵn. Nó không hưởng gì hết. Nó không có thấy khổ, mà nó cũng không có hưởng được lạc. Và cái khuynh hướng của nó phải hưởng lạc, hoặc là hỷ nó mới hài lòng. À, nó mới thấy sung sướng, nó mới thấy là như vậy đó là tốt đẹp cho nó. Bây giờ mình chỉ dạy cho nó đó, là ở trong trạng thái bình yên, trạng thái bình yên. Bởi vì khi mình chỉ để ý người đó vô, để ý người ra, để ý vô, để ý ra, nhiều lắm thôi. Không làm gì khác hơn cả. Và dần dần, thì mình sẽ tiến bộ. Là bởi vì cái mục đích của mình không phải là để làm cái gì khác hơn là cái việc mà chúng ta đang rèn luyện cho cái khả năng quan sát của mình nó sắc sảo. Tại vì khi mình làm cái việc đó đó, thì nơi cái tâm động thấp của mình đó, thì nó là cái thiện trí đây, thiện trí nó đang tập sinh, cái tâm thiện trí nó đang tập sinh, đây thiện trí nó đang tập sinh, nó không có thọ hiện, nó đang thọ sản. Thì nó cứ phát sanh để nó quan sát, nó phát sanh để quan sát, nó phát sanh để quan sát. Nó tạo cho mình đó một cái khả năng mà mình có thể rèn luyện cái khả năng quan sát của mình mạnh mẽ. Rồi khi cái khả năng quan sát của mình mạnh mẽ rồi đó, thì dần dần đó là với bất cứ một cái đề mục nào khác, với một cái đối tượng nào khác, mình có thể quan sát rất rõ. Dần dần những cái khác nó hiển lộ. Lúc ban đầu cũng vậy, thì quý vị sẽ thấy là cái mình quan sát nó được tay một chút thôi, rồi không quan sát được nữa, nó đi đâu á, rồi sau mình mới sực nhớ là mình đi quan sát, rồi lại đi đâu á, chứ không phải nó dễ đâu, không phải dễ quan sát đâu. Nó tuy là mình học cái pháp hành này nó dễ như vậy, nhưng mà khi mình làm nó không phải như ý mình muốn, và nó cứ để ý rồi nó lại ra đi, để ý rồi nó lại ra đi. Thì trong cái pháp hành này đó, khi nó ra đi quý vị đừng quan tâm, bởi vì cái bản chất của nó là nó không dừng. Bây giờ mình chỉ nhắc của nó là hãy làm nhiệm vụ gác cửa, làm nhiệm vụ gác cửa, làm nhiệm vụ gác cửa, và không có kéo nó trở về, cũng không có lôi nó trở về, cũng không có bắt buộc nó trở về, cũng không có gây sự với nó. Nhiều người thấy mà nó cứ đi hoài vậy rồi nó bực mình, sao mà tu gì không được mà cứ ngồi cứ để cho nó chạy hoài vậy, không biết nữa, cái không biết được là cái nó trở về. Thì như vậy là có thái độ không đúng trong lúc hành thiền. Và chính cái chỗ này mà mình không hiểu rõ đó, thì càng hành thiền càng nóng tâm, càng hành thiền càng quạo. Tại vì trong lúc hành nó hành không được, rồi đến lúc buông ra rồi thì nhiều cái công việc làm nó muốn hành không được, cho nên nó quạo cả ngày và rất là nóng nảy. Chứ không phải nói là tôi hành thiền 3 năm hay 5 năm hay 7 năm đó là cái người hành thiền lâu là tốt, không phải. Hành thiền đúng mới là đem lại cái lợi lạc, còn hành thiền không đúng, cái thái độ hành thiền không đúng không có đem đến lợi lạc. Và cái này á, nói nghe thì rất dễ mà lúc hành nó không dễ, là bởi vì tất cả chúng ta đây đó là đều còn cái tâm tham, và cái tâm tham mà nó thường diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình đó là mình làm cái gì muốn cho nó có cái kết quả, muốn cho nó có một cái sự thành tựu rõ ràng, và càng nhanh thì nó càng tốt. Thì cái tham này đó, nó cũng không phải là đáng chê trách, bởi vì đời sống nó phải vậy mà. Nhưng mà trong lúc mình hành thiền á, mà những cái này nó khởi lên á, thì thường nó dẫn mình đi lại. Cho nên chính khi mà mình rèn luyện cái khả năng là chỉ trông thấy cái nhiệt độ này thôi, trông thấy nhiệt độ này thôi, trông thấy cái nhiệt độ này thôi, thì lúc đó là mình đang cái động tác mình giống như mày mày giao đưa tới đưa lưng cách đều đặn, đưa tới đưa lưng cách đều đặn. Thì ở đây nó giữ cái mực rồi, nó giữ cho cái mực trong cái trạng thái thân tâm của mình, nó ở trong cái trạng thái cân bằng. Mà trong cái đời thường á, khi một cái trạng thái cân bằng nó dễ nghiêng xuống cái không trầm và thiện, nghiêng xuống cái xin. Nhưng mà khi mình hành thiền nhờ cái thiện trí cho nên nó cân bằng và dẫn sáng suốt. Cho nên là khi những cái, khi mình lúc mình đang quan sát cái này thì những cái khác xảy ra, có khi mình thấy mình biết nữa. Cho nên trong cái chánh niệm thường nó có cái tỉnh giác, phải rèn luyện cả hai cái. Nhưng giờ trước tiên tôi nói tới cái chánh niệm thôi, thấy cái gì nó đang xảy diễn ra tại đây, biết cái gì nó đang diễn ra tại đây, bao nhiêu đó thôi, không làm cái gì khác hơn. Giống như chỉ có việc đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy luôn thì làm đi. Nhưng mà thật sự là nó không phải ở chỗ đó, nó đi đủ tất thứ hết, nó làm các mọi thứ hết, nhưng không gây sự với nó, không có lôi nó trở về, không có biểu đừng, không có làm gì cả. Nó đi là cái chuyện của nó luôn luôn đi như vậy, phải luôn luôn đi như vậy, tức là tâm mình luôn ở trong trạng thái không dập, Bây giờ mình chỉ nói nhớ cái nhiệm vụ là làm đi. Thì cái khi đó mình làm trong cái sự bình yên. Chứ nếu không thì mình đang chạy theo các cái pháp bất thiện. Cái này khi quý vị hành trì rồi thì quý vị sẽ thấy. Bây giờ tôi ngược lại đây để cho quý vị hỏi vài câu, rồi sau đó mới chỉ về cái hình thức. Vậy thưa cô, làm sao thấy tiếp được cái điểm kế tiếp là ngoài cái nhiệt độ ra là cái điểm chính mà cô vừa chỉ dẫn đó, cái kế tiếp thì là gồm có gió và đất. Mình không cần biết với mình. Không cần biết. Nó có nhưng mình không cần biết. Tại vì cái mục đích của mình á, trong lúc mình rèn luyện cái này đó, là không phải để thấy nhiều cái mà nó đang diễn ra. Không phải để thấy tất cả những yếu tố sắc pháp đang diễn ra. Mà mình mượn một cái yếu tố mà nó nổi bật nhất trong cái lúc đó để mình rèn luyện cái khả năng quan sát của mình. Quý vị hiểu là cái này khác nhau. Mặc dù là sau đó, sau khi mà mày sắc cái lưỡi dao này rồi đó, thì cái gì nó xảy ra thì mình đều có thể tóm bắt nó được, đều có thể làm gì cho nó được. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc làm gì. Lúc mình đang rèn luyện khả năng quan sát. Bởi vì bước cơ bản trong thiền Vipassana là rèn luyện khả năng quan sát. Sau khi quả khả năng quan sát này sắc sảo rồi mới tiến lên bước thứ hai. Vì vậy mà nhiều khi đó mình đi vào cái trường thiền đó là các thiền sư cho mình tập đủ thứ hết á, nhưng mà nó chưa thường thuộc, cái gì nó cũng nhát hết. Thì cái lúc mình về đó mình không có hiểu rõ, trên cái gì mình cũng nhát hết. Rốt cuộc mình làm đủ thứ hết trơn trọi mà nó không có cái gì gọi là nó đi từng bước, nó không có. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị đi từng bước, bước nào xong giống như nhà là phải đào móng làm nền các bạn. Rồi muốn xây mấy tầng tính sao? Nhưng mà móng thì cũng đào, mà tường thì cũng cứ xây thì không thể được. Đó, khi mình đi vô trong trường thiền nó 10 ngày là xây xong cái building rồi. Là cái pháp thiền mà từ A đến Z là người ta dạy hết rồi, người ta không có để chừa lại để làm gì cả. Được, trong lúc đó là mình cứ tập. Rồi cái người này nói, người kia nói, thì là người này nói tôi đào cái góc bên đây, người này nói tôi đào băng bên đây, người nói tôi xây khúc này, thì là thiền sư nói là ok hết. Mà tại vì ta đang tập tầm làm đủ thứ cái công việc để mà xây cái tòa building, thì ai nói cái gì cũng ok, tại vì thấy được thì được đúng, chứ đâu có sai gì đâu. Chính vì vậy mà khi mình trở về đó mình cũng làm đi chăng, nhớ cái chỗ nào làm cái chỗ đó, mà nó không phải vậy. Phải làm cái nền cho vững chãi, đúng không? Rồi xây xong cái nền rồi đó, mình mới bắt đầu từng bước. Mà ngay mình muốn xây lên cái nhà, không phải muốn để cái cục gạch cái chỗ nào để mà không biết làm chỗ này rồi nhảy qua chỗ kia, không phải vậy. Làm cái nào cho nó ra cái đó, cái nào thứ nhất, cái nào thứ hai, cái nào thứ ba. Và nó kỹ thuật mà. Nó kỹ thuật thì không có thể nói làm đại được. Mà nói kỹ thuật thì phải biết cái gì trước, cái gì sau. Tại sao cái này phải làm trước, cái này phải làm sau. Phải biết rất rõ để mà làm. Còn trong khi 10 ngày ta chỉ hết tất cả. Rồi ai nói thì ông thầy nói cũng được cả. Rồi tại vì đúng, cái người này đang lập máy thì nó nói lập máy. Thấy không? Người này nó đang gác cái đà ngang thì nó gác đà ngang thì đúng thôi, không có gì không phải đâu. Người thấy cái này, người thấy cái kia, người thấy cái nọ, thấy lung tung xèn, thấy quá trời quá đất đó. Ông thầy cũng đều nói đúng hết. Thì quả nhiên nó vậy, nó phải hiện ra như vậy mà. Khi quý vị nhìn thân thì những cái sắc pháp nó diễn ra nó có đầy đủ hết đâu, có thiếu. Nhưng mà trong cái lúc mà mình hành căn bản này không cần biết cái khác. Tại vì đối với cái chuyện biết cái khác không có quan trọng, mà cái quan trọng là tôi đang khả năng quan sát. Tôi thí dụ như bây giờ một người mà vô trong cái phòng thí nghiệm đó, để một cái vật thể này chứa cái kính hiển vi, mà giờ mình chưa biết xài kính hiển vi, thì bây giờ mình phải làm sao để mình điều chỉnh, mình có thể để cái kính hiển vi đó mình điều chỉnh, mình có thể trông thấy được. Rồi trông thấy được mới bắt đầu là tăng dần lên, để mình có thể là lúc đầu mình nhìn tổng quát xong thấy rõ hơn. Rồi sau đó còn cắt cái này để nhượng ra từng những cái phần nhỏ để trông thấy rõ hơn nữa. Thành ra cái quan trọng là mình làm sao để mình rèn luyện cái khả năng quan sát, để mỗi lúc mà mình quan sát là mình điều chỉnh cho nó rõ ra. Ví dụ này, cái này là cái then chốt, cái cốt lõi trong hành thiền Vipassana, mà mình phải rèn luyện cái khả năng đó. Còn nếu không nói rõ cái này đó thì quý vị sẽ sung sướng lắm, tại vì thấy đủ thứ, cái gì cũng thấy hết đó. Đúng rồi, nó có chứ làm sao mà, ví dụ khi quý vị nói làm sao tôi nói không, có hết. Ví dụ như nó đang để ý hơi thở mà sao thấy nó nhớ là chút xíu nữa đi chợ mua đồ, mà cái này sao tôi nói thì phải rồi, nó phải có chứ đâu phải quý vị nói láo. Nhưng mà không được, không được đây cũng phải là cấm, nhưng mà không được là nói rằng là không nên để ý cho nó nữa, mà cái chuyện mình làm việc là mình về mình gác cổng, quý vị hiểu không? Rèn luyện cái khả năng quan sát là cái nền tảng ban đầu của thiền Vipassana. Còn cái gì nữa thì phải chờ. Cũng giống như bây giờ quý vị mới vô phòng thí nghiệm thì đầu tiên là phải biết là bây giờ phải sử dụng cái kính hiển vi này, và phải biết điều chỉnh nó để nó ở vị trí nào và coi cho nó rõ cái đã. Rồi khi coi được rồi á, thì cái người hướng dẫn ta nói bây giờ đó điều chỉnh tiếp, kéo tới kéo luôn làm sao để nó lớn hơn nữa, thấy rõ hơn nữa, rồi rõ hơn nữa cho đến cuối cùng cái vị thế của nó nhất, thì mình mới ghi lại được hết toàn bộ những cái đó, mình mới quán chiếu hết những cái chuỗi đó, mình mới trình bày lại được. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên cái này là cái bước đầu tiên phải rèn luyện. Chứ còn không quan tâm tới cái chuyện là rồi tôi có thấy hết cái sắc pháp hay không, không quan trọng. Hỏi rồi tôi có thấy hết cái tâm pháp hay không, chuyện đó không quan trọng. Tôi phải có một công cụ, và cái công cụ này đó là cực kỳ mà coi như là sắc sảo, thì cái chuyện những cái đề mục mà tôi sẽ thấy nữa là đồ ngõ. Vậy thì quý vị hiểu rõ không? Cho nên khi cái này mà không có giảng rõ thì thường là cái tâm người ta cứ đi rất là nhiều cái đề mục, có khi thọ hưởng trong những cái đề mục đó, hoặc là trong cái kiến thức của mình về thiền đó, là mình phối hợp tùm lum. Ví dụ có người nói là tôi hành thiền là tôi xuất hồn ra đi chỗ này chỗ nọ, thì hỏi vậy là tốt hay không tốt, hỏi vậy là đúng hay không đúng, có hay không có, có chứ, nhưng mà để làm gì? Xuất hồn đi chơi thì cũng như mua vé du lịch đi chơi thì thôi, có cái gì, có gì có được cái gì đâu. Dù khi nó nhập cái hồn trở lại thì tham sân si nó còn không? Rồi có tỉnh thức được trong tâm không? Có sáng suốt được trong tâm không? Thì cái hành thiền nó cũng như chơi thôi. Đó là cái trò chơi. Thành ra cái thiền nó rất là nhiều, nhưng mà đạt được như nó để làm gì? Thành ra khi mà quý vị học cái thiền này, cái hành cái cơ bản này thôi, thì tôi nói là ngay cái cơ bản này, cái lợi ích đầu tiên của nó là nó giữ cho thân tâm mình ở một thăng bằng. Nói theo di diệu pháp thì thân ở trong trạng thái bình an, tâm ở trạng thái bình an, đấy chính là pháp thiện đang có mặt ở thân và tâm. Rõ ràng như vậy. Ra cái quan sát của mình đó, mà mình thấy rõ ràng cái nhiệt độ nó vi tế, bởi vì mình tính cái nhịp thở là nhịp 1 vô ra, nhịp 2 vô ra, nhịp 3 vô ra, thì cái nóng và cái ấm của nhịp 1 chưa chắc giống nhịp 2, không giống như cả nhịp 3. Mình thấy được cái vi tế không? Thấy cho được. Và khi mình thấy được như vậy thì bắt đầu là cái bây giờ cái con đường của trí mà nó có liên quan đến cái tuệ giác đây, nó bắt đầu nó mạnh mẽ. Bởi vì khi mình hành thiền nó là cái thiện trí, nhưng không phải là cái thiện trí trong dục giới, không phải là thiện trí trong dục giới, mà cái thiện trí trong dục giới này á, là nó đang ứng dụng vào không phải của cái thiền định này, mà nó là cái phúc định của Vipassana, cho nên nó có dính tới một chút của tuệ. Thành ra nó rèn luyện cái khả năng quan sát sắc sảo. Rồi ra sau đó nó sẽ theo cái cách đó mà những cái tuệ giác nó sẽ phát sinh, khi mà mình dùng cái quan sát của mình, cũng như mình dùng cái kiến hiển vi của mình đó, để mình thấy mỗi lúc mỗi rõ. Thì vậy là tuệ nó bắt đầu nó phát sinh. Cho nên nên khi mình hành cái thiền này, nó giữ được một cái trạng thái cân bằng trong trong và trong tâm. Nhưng mà trong cân bằng này nó có nghiêng về cái phần sáng chứ nó không có đi xuống. Trong cái đời thường có những lúc trong tâm của mình bình yên, trong thân của mình bình yên, nhưng mà khi một cái người phàm phu không hiểu thì thấy cái sự bình yên ở trong thân, trong tâm mình hình như nó có một cái gì đó nó không có, gọi là nó không có hưng phấn, nó không có hấp dẫn, nó cái đời sống nó không sinh động, cho nên lập tức người ta đi tìm một cái gì đó nó sinh động, nó hấp dẫn và nó trở nên kích động. Cho nên là khi mình hành cái này là ở trong cái trạng thái yên mà nó hơi sáng, nhưng cứ tiếp tục bình an mà hành thiền, bình an mà hành thiền. Thì khi mình hành cái pháp này, dẫu cho nó chưa có thành tựu một cái gì cả mà có một cái gì bất trắc xảy ra, chẳng hạn giờ bệnh nặng quá chẳng hạn, thì khi mà bệnh nặng quá thì tất nhiên những cái đau đớn và những cái ưu sầu nó phát sinh. Thì giờ đó ai giúp mình được? Bác sĩ chỉ giúp cho mình giảm đau thôi, người khác thì chỉ an ủi mình thôi, nhưng mà mình làm sao để mà mình thoát khỏi cái đau đớn nó dày dò mình? Mình hành cái thiền này thì khi mà hành cái thiền này đó thì là những cái đau đớn ở trong thân của mình cũng như những cái ưu sầu trong cái tâm của mình đó, là nó sẽ được bình yên, nó làm giảm đấy, ở trong trạng thái bình yên. Rồi bây giờ mình chết thì mình cũng chết có một mình thôi, đâu mình kéo ai chết cho mình được đâu. Thử có ai nói mình thương nhất cái giờ mình sắp chết, nó chết theo tôi thì ta không có chết. Vậy thì mình chết có một mình thôi. Tiền bỏ trong túi nó cũng không chịu chết theo mình, ta cũng móc túi đấy ra nè. Cái nhẫn đồng xoàn mình đeo hàng ngày đây, bây giờ nó đâu cũng chịu, đâu có chịu chung theo mình đâu, người ta cũng móc ra, ta lấy trở lại chứ. Hãy hỏi chứ. Như vậy thì chỉ có gì theo mình, chỉ có cái khi đó là nó còn một cái chút hơi thở nó dương dắt thôi, thì mình phải đi theo cái hơi thở đó để mà mình, lúc mình ra đi được bình an. Khi mình được bình an đó thì những cái quả về thiện và thiện trí phát sanh, thì con đường tái sanh của mình mới tốt cho mình. Còn tất cả những người mình gọi là thương yêu mình đó, mình thương yêu người ta thì trong cái giờ đó mà người ta hiện diện trong tâm của mình, đó là một cái đường mà mình phải chú ngữ xuống, chứ không phải ít lợi đâu. Cho nên mình rèn luyện cái pháp hành thiền này chính là mình đang tạo cho mình một cái điểm tựa mà từ bấy lâu nay trong cuộc đời mình á, mình nghĩ rằng những người thân yêu của mình là điểm tựa của mình, tài sản của mình là điểm tựa của mình, công danh sự nghiệp của mình là điểm tựa của mình. Thưa quý vị, nó là điểm tựa của thế gian. Và những điểm tựa của thế gian này á, nó lôi kéo mình trong con đường luân hồi thật. Còn cái điểm tựa về tâm linh do mình rèn luyện, bởi vì mình có một cái sắc thân đây, mình nuôi dưỡng cái sắc thân này, nhưng mà đồng thời mình sử dụng nó như một cái công cụ để mình rèn luyện cho mình một cái điểm tựa vững chãi về tâm linh, thì đây là nơi an trú của mình. Còn nếu không có một nơi an trú thì trời đất bao la mà khi ta đau khổ ta không có chốn nương thân, kể có khi ta tự giận ta chết ta lại càng không có chốn nương thân nữa. Mà chỉ có cái pháp hành này đây nè, nương trú này là ta được sự bình yên, ta được sự nhẹ nhàng và có sự sáng suốt. Và dẫu ta có chết, ta ra đi một cách nhẹ nhàng thanh tịnh.